Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 200 Bắc Cực. Nghe ta nói, người trước đem ý thức chìm vào tâm linh chỗ sâu nhất. Sau đó, cầm còn chưa nói xong, Daisy liền đứng lên, không cần. Hắn nhưng chướng mắt ta. Chúng ta vẫn là chuyên chú với nhiệm vụ đi, cầm đầy mặt kinh ngạc. Vừa rồi Phượng Hoàng ánh mắt khẳng định ở Daisy trên người. Nàng tự nhận sẽ không nhìn lầm, cẩn thận đánh giá Daisy. Ý đồ từ nàng nhất rất nhỏ động tác tới phán đoán địch ta. Cầm cảm thấy Daisy bị Phượng Hoàng bám vào người, đại tỷ. Đừng nhìn, người cái kia cái gì Phượng Hoàng chi lực đã rời đi. Chỉ cần ngươi còn sống. Hắn sẽ không chú ý người khác, thời gian này điểm. Tất cả mọi người đối Phượng Hoàng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Daisy có không ít ký ức nhưng cung tham khảo, trong tương lai. Stark hội tụ mọi người trí tuệ đã phá giải Phượng Hoàng nhất ngoại tầng thần bí khăn che mặt Phượng. Hoàng đại biểu tân sinh, cũng sẽ bị tân sinh hấp dẫn. Kỳ thật hắn là một cái quy tắc cụ hiện vật, Daisy ở hai bên liên tiếp cái này ý thức thế giới mạnh. Mẽ chấn động, bắt trước một lần vũ trụ đại nổ mạnh. Phượng Hoàng ánh mắt quả nhiên bị hấp dẫn. Nàng tách tách ra lẫn nhau liên tiếp. Ý thức một lần nữa về tới thân thể giữa, đối với chính mình trải qua Daisy chưa nói. Cầm cũng không hỏi nhiều. Nàng cẩn thận thể hội một chút. Daisy xác thật không có ký chủ đặc thù. Mà Phượng Hoàng lực lượng vẫn như cũ còn ở trong cơ thể mình, ở xác nhận Daisy không có việc gì. Làn da thượng cũng không xuất hiện cái gì Phượng Hoàng xăm mình sau. Hai người lần thứ hai đem lực chú ý đặt ở ngoại giới, loạn. Bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Trừ bỏ còn ở nghiên cứu như thế nào làm mấy người khôi phục nguyên trạng Reed. Fantastic Four ba vị đều đi tới hiện trường. Ba người đang ở liên thủ áp chế Namor, Johnny. Đem hắn dẫn đi. Chúng ta đối thành thị phá hư quá lớn. Susan vẫn luôn ở đương cứu hỏa đội viên. Sở hữu niệm lực hộ thuẫn đều dùng để bảo hộ thị dân. Rockman cũng phân ra đại bộ phận tinh lực dùng ở cứu người thượng. Cho dù ba người đều rất cẩn thận, vẫn là bị đánh sụp hai đống vật kiến trúc. Ngừng ở ven đường ô tô cũng bị chiến đấu dư ba hủy hoại 7-8 chiếc. Johnny đồng dạng thực nóng nảy. Nhưng hắn phân rõ thiện ác. Nghe được Susan nói, mãnh đánh Namor hai quyền. Lúc sau ra tốc hướng về phương xa bay đi, Namor theo sát sau đó. Susan tiểu thư lợi dụng niệm lực hộ thuẫn nâng chính mình. Chậm gì gì bay lên trời đuổi theo, đến nỗi Rockman lão huynh chỉ có thể trên mặt đất cứu trị người. Bị thương, tương lai Susan có thể mang theo hắn cùng nhau phi. Nhưng là hiện tại Susan nhưng cử không dậy nổi hắn cái này 200 nhiều cây di đại thạch đầu, phi hành. Năng lực này yêu cầu luyện tập, giỏi về làm các loại cực hạn vận động Johnny thực dễ dàng là có thể nắm giữ. Mà Susan tiểu thư đối tự thân tố chất rõ ràng đánh giá cao không ít. Vừa mới bay ra New York, nàng liền cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, trên dưới điên đảo, sắp kiên trì không được đi lên. Đang ở nàng nôn nóng bất an thời điểm, một trận chưa thấy qua phi cơ đi vào bên người. Phi cơ mở ra cửa khoang. Phòng điều khiển nội Daisy đối nàng vẫy vẫy tay, Susan có chút chật vật đến vọt vào phi cơ. Làm đến nơi đến chốn cảm giác chưa bao giờ có tốt như vậy quá. Nàng thực không thục nữ đến ngồi một hồi. Lúc này mới nhìn về phía bốn phía, có thể bị Reed cùng Doom đồng thời coi trọng. Susan thực thông minh, nàng vẫn luôn không có mở miệng dò hỏi Daisy thân phận thật sự, một cái ở viện phúc lợi lớn lên cô. Nhi 20 tuổi là có thể trụ thượng 8.000 vạn biệt thự. Nước Mỹ phúc lợi không tốt như vậy, ở Susan xem ra. Daisy khẳng định có mặt khác thân phận, chính là hiện tại không hỏi lại không được. Bởi vì này hình như là giá chiến đấu cơ, Daisy. Các ngươi đây là, Susan chưa thấy qua Jean Grey, đây là ta giấy chứng nhận. Vị này chính là Jean Grey tiến sĩ. Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học giáo viên. Cầm. Người nhận thức Susan đi. Invisible Woman Susan. Storm tiến sĩ. Daisy từ chính mình kia một chồng giấy chứng nhận chung tìm được SHILD đặc. Công chứng. Đưa cho Susan xem. lại cho các nàng cho nhau giới thiệu một chút, trong lòng thầm hận. Này hai người như thế nào đều là tiến sĩ a? Chính mình đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Nữ nhân gian hữu nghị tới thực mau. Vài câu việc nhà nói qua. Tính cách không sai biệt lắm, Cẩm liền tính cùng Susan nhận thức, Milton cùng nhân loại vấn đề hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Susan chính mình là biến dị người. Ai kỳ thị ai còn khó mà nói đâu, ta nhiệm vụ chính là giám sát Namor. Vì thế ta tìm tới Cẩm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh nhau rồi. Ngươi làm cho bọn họ rời đi New York hành vi thực chính xác. Nhưng là, ngươi có thể để cho bọn họ dừng lại sao? Daisy đại khái nói một lần chính mình nhiệm vụ. Biết nàng không phải muốn bắt chính mình đệ đệ. Susan nhẹ nhàng thở ra, đường Daisy làm nàng kêu đình human tốt thời điểm. Susan tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Reed mỗi ngày vội phản tia vũ trụ sự. Đoàn đội micro vẫn luôn không có thời gian làm. Trước mắt căn bản không có thiết bị trò chuyện. Cầm tâm linh nhà giam vừa mới bị thương nghiêm trọng. Lúc này cũng không thích hợp dụng tâm linh truyền lời tính. Tiếp tục truy đi. Nàng đem đẩy mạnh khí chạy đến lớn nhất. Hướng về hai người phi hành phương hướng đuổi theo. Mấy ngày hôm trước nàng chê cười Streaker bị quy. Tắc chói chặt tay chân. Nàng hiện tại cũng đã chịu đồng dạng đãi ngộ. Người ở giang hồ thân không khỏi đã. Human tốt cùng Namor có thể không hề băn khoăn bay thẳng. Nàng chiến đấu cơ liền yêu cầu cố kỵ rất nhiều đồ vật. Vì không bị quân đội bạn đạn đạo oanh kích, mấy cái căn cứ quân sự nàng cần thiết đường vòng. Còn bởi vậy tốc độ liền so phía trước hai người chậm một đoạn, mãi cho đến tiến vào Canada cảnh nội. 2.5 mã hách chiến đấu cơ cũng không đuổi theo hai người, mở ra ẩn hình trang bị. Canada lại nhược. Nhân gia cũng là chủ quyền quốc gia, không nghĩ khiến cho quốc tế tranh cãi, cần thiết ẩn hình, kể từ đó, tốc độ lại chậm không ít, Johnny như thế nào còn ở hướng Bắc Phi. Hắn là nghĩ như thế nào đến, Daisy buồn bực vô cùng, cái này human tốt đều phải chạy đến Bắc Cực, có thể là tưởng đem địch nhân ném rớt đi. Johnny đối chính mình tốc độ thực tự tin, Susan vì chính mình đệ đệ giải thích hai câu, một đường. Truy kích, ở côn thức chiến cơ tiến vào Greenland đảo thời điểm, cuối cùng đuổi theo human tốt cùng Namor, cực hàn khí hậu đối human tốt loại này có thể tản mát. Ra mấy ngàn độ cực nóng người tới nói ảnh hưởng không lớn. Namor ở cái này tùy ý đều có thể tiếp xúc đến thủy địa phương càng là kiêu dũng. Hai người đã không có băn khoăn, ở trên sông băng giao chiến, nhất thời khó có thể phân ra thắng bại thượng. Daisy hiện tại đối Namor càng xem càng không vừa mắt, thiết trí chiến cơ huyền đình hình thức, khi trước nhảy đi ra ngoài, Susan cùng Cầm theo sát sau đó, Susan đương nhiên sẽ giúp chính mình đệ đệ. Cầm cũng tưởng đem Namor khống chế lên, từ nàng thị giác tới xem, Namor không thèm để ý người thường sinh tử, kia nhất định là người xấu. Bắt lại không thương lượng, Human Todd Johnson kế tiếp liền thấy được làm hắn chấn động sợ hãi một. Màn, ba vị nữ sĩ từ trên trời giáng xuống. Hắn còn không có tới kịp dò hỏi. Liền nhìn đến Daisy đối với Namor một trận tay đấm chân đá, kia thật là hành hung. Cầm không dụng tâm linh trấn an. Sửa dùng niệm lực thao tác. Susan năng lực cùng Cầm có chút giống. Nàng cũng có thể dùng ẩn hình lực tràng vây khốn địch nhân. Song trọng trói buộc hạ, Namor hoàn toàn mất đi hành động lực, bị Daisy ấn ở trên mặt đất một trận béo tấu. Siêu cấp sức chịu đựng cũng không ngăn trở sao băng giống nhau nắm tay. Cuối cùng mặt mũi bầm dập hôn mê bất tỉnh, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.